bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 729, hóa hủ bại thành thần kỳ 3, góc truyện audio.com, ha ha ha nói đúng, Lâm Tuyết không nói gì, lén nhìn Lãnh Tư Thần một cái, giơ tay đem một sợi tóc trên thái dương vén ra sau tai, hai má ửng đỏ. Nhìn bộ dáng này của cô, mọi người tất nhiên càng thêm xác định dự đoán trong lòng. Dù sao khoảng thời gian trước Lãnh Tư Thần ngay cả đi công tác đều mang theo cô cùng đi, hai người chính là thân thiết nóng bỏng. Lãnh Tư Thần làm vai chính từ đầu tới đuôi đều không nói chuyện, bất quá tất cả mọi người đều quen với tính tình ít nói của anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, vừa nói chuyện phiếm vừa đánh gôn. Cứ như vậy đánh không thú vị à, tôi nhớ rõ lần trước lúc Âu Tổng ở đây chơi rất vui. Có người đề nghị, lúc Âu Tổng ở đây. Ha ha ha ha, lần đó tôi biết, lúc ấy tôi cũng ở đây, Âu Tổng chính là thiếu chút nữa thua ngay cả quần cũng không còn a. Nói tới đây, lúc ấy ở đây mấy người tất nhiên đều nhớ lần đó bên cạnh Âu Minh Hiên có một người anh tự xưng là em gái mình. Cô nương kia cũng là người có cá tính, ngay lúc Âu Minh Hiên thua chỉ còn một cái quần cục nói muốn thay anh cởi, sau đó tựa hồ bị Lãnh Tư Thần ngăn lại. Thân phận cô gái này bọn họ còn tò mò rất lâu, chẳng qua sau đó lực chú ý đều phóng tới Lâm Tuyết. Lần này chơi cái gì được nhỉ? Hay là giống lần trước? Thời tiết này ăn mặc đều nhiều, chờ ai đó cởi sạch trời đã tối rồi, không thú vị. Cũng đúng, vậy lần này có thể cho bạn gái cùng tổ cởi thôi. Mặc kệ thời tiết lạnh bao nhiêu, các cô gái vẫn ăn mặc ít như nhau. Đáng ghét, không cần, một đám cô gái được mang đến hết đợt này đến đợt khác mà làm nũng, Lâm Tuyết cũng có chút thẹn thùng. Lãnh Tổng cảm thấy thế nào? Lãnh Tổng cậu quyết định đi, mọi người sôi nổi trưng cầu ý kiến Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần sửa sang lại cổ tay áo, nói, trời có thể, nhưng vẫn là đàn ông cười, sắc trời cũng không còn sớm, một ván định thắng thua trên người chỉ có thể để lại mỗi cái. Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, tất cả các cô gái đều cảm động không thôi mà hét lên. Trong các cô một vài người không phải thư ký thì chính là diễn viên điện ảnh, cùng ông chủ ra ngoài xả giao cũng là không có biện pháp, ai nguyện ý ở trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo à. Lãnh Tư Thần người này vì cái gì tính tình lạnh lùng như thế còn có thể tòng vòng này danh tiếng không tồi, chính là bởi vì anh tuy rằng cao lãnh, không chỉ thanh cao, mà IQ cực cao, cùng loại người gì đều có thể giao tiếp, lúc nên chơi tuyệt đối chơi hết cỡ, nhưng điều kiện tiên quyết để chơi là có nguyên tắc của anh. Ai, Lãnh Tổng thương hương tiếc ngọc a? Có người ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Tuyết bên cạnh. Lâm Tuyết ngửa đầu nhìn Lãnh Tư Thần, con ngươi sáng lấp lánh, trong mắt cô gái nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Giờ phút này, mấy cô gái chung quanh tất cả đều ghen ghét không thôi. Thật không nghĩ tới chuyện Lâm Tuyết và Lãnh Tư Thần là thật sự quá thương tâm. Lãnh Tư Thần lên tiếng xong, quy tắc cứ như vậy được định rồi. Trịnh Tổng vừa rồi mời Lâm Tuyết lại đây lập tức nhân cơ hội mở miệng nói. Lãnh Tổng hôm nay không mang bạn gái, vẫn là như lần trước cùng Lâm Đo diễn một tổ đi. Đó là tất nhiên a, lão Trịnh ông nói vậy là thừa rồi. Mọi người sôi nổi phụ họa, một bộ đương nhiên, Lâm Tuyết cũng hơi có chút ngượng ngùng mà đi qua chỗ Lãnh Tư Thần. Lại không ngờ cô mới vừa đi vài bước, Lãnh Tư Thần đột nhiên mặt không cảm xúc mà mở miệng nói. Có thể tự mình chọn, góc truyện audio.com, lựa đồng đội phải không? Trịnh Tổng nghe vậy sừng sốt theo sau vội vàng nói. Đúng đúng đương nhiên đúng. Tất cả mọi người đều bị câu nói bất thình lình của Lãnh Tư Thần làm cho không biết làm sao, Lâm Tuyết đều cứng tại chỗ, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Cách chương.